Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, mà y thần tướng không tin số mệnh tới không quỷ thần. Người mặc cây đay quần áo người trung niên trên danh thiếp gọi là Ma Đại Sư. Nghề nghiệp xem tướng đo vận thế, phong thủy cải mệnh, khí công kiện thân, hiển nhiên một cái giang hồ phiến tử. Nhưng tô kiếp vô duyên vô cớ cũng không nguyện ý đắc tội với người. Giang hồ phiến tử cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít bản sự. Nếu không làm sao có thể lừa gạt đến người. Mà đại sư ngài tốt, tô kiếp vẫn là hết sức khách khí. Nếu có phiền phức, ta sẽ đi cái này tấm bên trên địa chỉ tìm ngài. Này rõ ràng liền là lời khách sáo, mà đại sư hết sức hiển nhiên cũng nghe được. Nhưng hắn cũng không có tức giận, trên mặt ngược lại hiện ra thần bí nụ cười. Người trẻ tuổi, người đại than thi pháp tu luyện được không tệ, nhưng còn bị chết không sạch sẽ, lưu lại một điểm cặn bã. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Bị chết không sạch sẽ. Nghe thấy mấy chữ này, tô kiếp ở sâu trong nội tâm dâng lên tới gợn sóng. Hắn quầng sáng lóe lên. Ma đại sư, chờ một chút, nhưng ma đại sư cũng không quay đầu lại, mà là thở dài nói, muốn người bất tử, trước muốn chết người, chí nhân cư mà chết, động như giới, rất nhanh ma đại sư liền đi ra công viên, tô kiếp cũng không có đi đuổi theo, mà là lặp đi lặp lại nhấm nuốt ma đại sư lưu lại lời nói. Hắn tu hành đại than thi pháp cảnh giới cao thâm liền là người thực vật. Nghe nói tới cảnh giới này, trạng thái tinh thần phi thường kỳ diệu, cả người sinh cơ đều sẽ vì thế cải biến. Đây không phải võ công, mà là tâm lý tư chất tu hành. Toàn chân giáo người sáng lập Vương Trùng Dương chân nhân, liền đạt tới loại cảnh giới này, là trong lịch sử Vương Trùng Dương, không phải tiểu thuyết võ hiệp bên trong Vương Trùng Dương. Hắn cũng tự xưng là người thực vật. Muốn người bất tử, trước muốn chết người, tô kiếp biết, câu nói này liền là thiền tông cảnh tỉnh, dùng kinh người ngữ điệu, nhất cử thức tỉnh nội tâm của người, bừng tỉnh đại ngộ, chết là sâu trong nội tâm mình phức tạp suy nghĩ, bất tử chính là mình bản nguyên nhất nước sạch chi tâm. Đại than thi pháp tu luyện chính là cái này, mà, chí nhân cư mà chết, động như giới. Chính là liệt tử, lực mệnh thiên chương bên trong một câu. Ý là thượng cổ phẩm đức cao thượng thuận theo thiên mệnh mà trường thọ người tĩnh lại giống chết. Một dạng, mà động, thì giống như máy móc. Quy luật vô cùng, chí nhân, hoàng đế nội kinh bên trong có ghi chép. Chính là thuận theo quy luật tự nhiên. Siêu thoát thế tục, an nhiên trường sinh người. Đại than thi pháp có thể nói là thiền gia. Mà liệt tử thì là thuần túy đạo gia. Bởi vậy thấy rõ, Phật đạo hai nhà đối với lòng người tố chất tu hành đều là trước chế mà sau sinh. Cái gọi là chết chính là nắm lòng của mình tu luyện tới vô niệm vô tưởng tình trạng. Cả người sống sót có thể nhất niệm không sinh. Lúc này đại não của con người liền sẽ ở vào nhất nhẹ nhàng trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới đại não năng lực sẽ có được rất mở ra phát, từ đó ảnh hưởng toàn thân. Tô kiếp những ngày này học được rất nhiều khoa học cách làm, biết tâm lý tố chất đối tố chất thân thể ảnh hưởng. Bất quá, tố chất thân thể rất dễ dàng huấn luyện, tâm lý tư chất huấn luyện tại khoa học lĩnh vực mới vừa vặn cất bước, cơ hồ là trống rỗng. Tô kiếp dứt khoát liền tại công viên trên ghế dài mặt ngồi xuống. Suy nghĩ vấn đề này, như thế nào mới có thể đủ làm đến, chí nhân cư mà chết. Động như giới, cảnh giới. Cảnh giới này đến tột cùng là tư vị gì? Có phải thật vậy hay không có thể có sức mạnh vô thượng? UD có còn chưa đạt tới loại cảnh giới này? Hắn tìm kiếm, có phải hay không loại tinh thần này trạng thái? Hoặc là cao cấp hơn một loại? Tô kiếp có chút hối hận lúc kia chỉ biết huấn luyện. Không có hỏi nhiều UD một vài vấn đề.